Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ y lườm Liên Thanh Lâm một cái rồi đẩy cậu nhóc ra. Yến Phi Thư thì sao? Làm gì mà ngạc nhiên thế? Sau đó, cô quay sang người đứng ngoài cửa, cười nhạt, chào Yến tiên sinh, anh đến tìm Chi Chi à? Người vừa được nhắc tên từ tốn tháo khẩu trang, lộ ra gương mặt trẻ trung, góc cạnh sắc sảo như được khắc từ đá. Trong ánh mắt anh ta là một nét tự tin lặng lẽ nhưng sâu thẳm, tựa như nhìn thấu mọi sự. Cứ gọi tên tôi là được rồi. Đúng vậy, tôi đến tìm Lê Chi. Chỉ y gật đầu, rồi nghiêng người nhường lối. Mời anh vào, dù gì thì người ta cũng là đại lão xếp thứ bảy, có tiếng tăm lẫy lừng, không thể để khách quý đứng ngoài cửa được. Yến Phi Thư khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào, không hề mang theo khí thế áp đảo nào. Nhưng sự hiện diện của anh ta lại khiến cả căn phòng như bị ép xuống vài độ. Mọi người trong phòng đều nhìn anh ta với ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa đề phòng. Thế nhưng Yến Phi Thư lại chẳng bận tâm chút nào, thong thả nhận lấy ly nước Chỉ Y đưa, vừa nhấp một ngụm vừa ngó quanh. Nhà mọi người đẹp thật. Chỉ Y liếc anh ta, không để lộ biểu cảm. Anh tìm Chi Chi có việc gì à? Yến Phi Thư xoay nhẹ ly nước trong tay, mắt liếc lên lầu hai, môi khẽ nhếch thành một nụ cười. Cô ấy không ở nhà sao? Chỉ Y giữ vẻ lạnh lùng, giọng điềm nhiên, cô ấy ra ngoài có chút việc, lát nữa mới về. Vậy à? Anh ta híp mắt lại, ánh nhìn trở nên sâu hơn, như thể có thể xuyên thấu tường gỗ, nhìn thấy bóng người sau lớp không khí dày đặc. Cô ấy đang ở trên lầu đúng không? Không khí lập tức căng như dây đàn, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Yến Phi Thư, tràn ngập sự cảnh giác. Ngay cả Âu Văn Đống cũng lặng lẽ chuồn vào bếp, tay run run nắm lấy con dê a o lớn nhất trong ngăn kéo. Yến Phi Thư chỉ cười, một tay cầm ly nước, tay kia đưa lên như đầu hàng. Bình tĩnh, tôi không có ác ý đâu, anh ta chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý, chỉ là tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần cực kỳ mãnh liệt phát ra từ trên lầu, mạnh đến mức gần như sắp bạo phát. Trong số các người ở đây, tôi nghĩ chỉ có Lê Chi mới sở hữu loại tinh thần lực như thế. Du Kinh Mộng không nhịn được cất tiếng, sức mạnh tinh thần vốn là thứ mơ hồ, làm sao anh cảm nhận được? Yến Phi Thư ngả người ra sau ghế, dáng vẻ như đang tận hưởng một ngày nghỉ giữa chốn quen thuộc. Tôi rất nhạy cảm với tinh thần lực, cảm nhận những đê a o động này với tôi không khó. Anh ta ngừng một nhịp, rồi hạ giọng như đang thì thầm một bí mật. Nhưng điều khiến tôi lo hơn là nguồn sức mạnh đó đang tiến đến bờ vực mất kiểm soát. Mọi người chắc chắn không nên xem thử sao? Câu nói như một quả b o m nổ chậm, khiến tất cả đều chấn động. Chẳng lẽ chị Chi thật sự gặp chuyện rồi? Chỉ Y cau mày, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, giọng đầy cảnh giác, anh đừng có đe dọa chúng tôi. Đến đây rốt cuộc là muốn gì? Như tôi đã nói, tôi không có ác ý. Yến Phi Thư nhún vai. Nếu vậy, tôi đợi Lê Chi ở đây. Được chứ? Anh ta mỉm cười, vẻ thản nhiên như thể đang ghé chơi nhà bạn cũ. Mọi người không phiền chứ? Tóc hồng phản xạ gật đầu lia lịa. Không phiền đâu. Liên Thanh Lâm liền giơ chân đá cho cậu ta một cú đau điếng. Yến Phi Thư cười cười rồi ngồi xuống, mở điện thoại ra lướt. Chỉ Y ngồi đối diện, nhìn anh ta bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi cả người. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Sau hai tiếng đồng hồ, trời đã sụp tối. Chỉ Y không nhịn nổi nữa, đứng dậy định đi lên lầu, không ngẩng đầu khỏi điện thoại. Yến Phi Thư lên tiếng, giọng nhàn nhạt, cô ấy đang ở thời điểm rất quan trọng, tôi khuyên cô đừng làm phiền. Chỉ Y khựng lại, cắn môi, quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước tiếp. Âu Văn Đống lập tức đứng dậy, cố gắng kéo bầu không khí trở lại bình thường. Tối nay ăn gì đây? Chuẩn bị cơm tối thôi nào. Chị Chi chắc đói lắm rồi, cả ngày chưa ăn gì mà. Đúng đúng, Du Kinh Mộng kéo Chỉ Y vào bếp, lo nấu ăn đi, khỏi để tâm đến người dưng người lạ. Phía sau vang lên giọng nói đanh thép của Yến Phi Thư. Tôi không ăn hành, cảm ơn. Hàn Văn Lâm cạn lời. Anh bạn, tôi khuyên thật, anh nên ít nói lại thì hơn. Tính chị Y Y nhà tôi không dễ chịu đâu. Không phải cô ấy là tình đầu quốc dân à? Thì ai nói tình đầu quốc dân phải hiền lành ngoan ngoãn? Hàn Văn Lâm nhún vai. Tình đầu nóng này cũng là tình đầu. Anh hiểu rồi chứ? Yến Phi Thư bật cười, đầy vẻ thú vị. Đúng là không thể tin vào hình tượng trên mạng. Tôi cũng từng thích cô ấy một thời gian đấy. Ai mà không từng? Hàn Văn Lâm đồng cảm. Tôi còn lấy ảnh chị ấy làm hình nền điện thoại. Nhưng sống cùng rồi thì tỉnh mộng luôn. Hai người như tìm được tri kỷ, ngồi nói chuyện một tiếng đồng hồ không dứt. Từ livestream đến các trận đấu, từ Dreamer fandom đến các phó bản kinh hoàng. Lúc cao hứng, Hàn Văn Lâm thậm chí còn bắt tay Yến Phi Thư thật chặt. Mắt sáng rỡ, anh giỏi thật đấy. Trước đây chẳng ai biết anh là ai. Giờ thì như sao băng bê, á, N thẳng lên trời. Anh làm gì trước đó vậy? Yến Phi Thư chỉ cười. Sống nhờ livestream thôi. Nếu cậu không ngại, đi theo tôi cũng được. Mộng Vân thường cả hai nhìn nhau một lúc, ánh mắt giao thoa đầy dò xét. Nhưng rốt cuộc chẳng ai moi được gì từ ai. Hàn Văn Lâm rút tay lại, mặt lạnh tanh. Ồ, thế thì thôi. Yến Phi Thư nhếch mép, tiếp tục lướt điện thoại, không nói gì thêm. Trời dần tối, mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng, lấp đầy sự im lặng đang bao trùm. Yến Phi Thư lững thững bước tới gần bàn ăn, mắt đảo một vòng rồi cười. Mọi người nấu ngon thật đấy. Lời khen vừa dứt, anh ta đột ngột quay đầu nhìn về phía cầu thang. Tất cả cũng theo phản xạ mà quay lại. Cửa phòng trên lầu hé mở, tiếng bước chân nhẹ như gió vọng xuống. Lê Chi cuối cùng cũng xuất hiện. Cả nhóm lập tức thở phào. Chỉ Y vui mừng reo lên. Chi Chi, Lê Chi đứng trên lầu, ánh mắt bình tĩnh quét xuống dưới. Đến khi nhìn thấy người kia thì đôi lông mày khẽ nhướng lên. Yến Phi Thư, người kia giơ tay, nở một nụ cười nhẹ đầy nhã nhặn. Hi Lê Chi, rất hân hạnh khi được gặp cô. Lê Chi chậm rãi bước xuống, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh ta, như đang soi chiếu một thứ gì đó giấu rất sâu bên trong. Đến khi chỉ còn vài bậc cầu thang cuối, môi cô mới nhẹ nhàng cong lên. Thì ra anh chính là thủ lĩnh của Khổng Tước. Cách chương.